Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 403, cầu tới môn. Sáng sớm hôm sau, khí trời tình, Đỗ Cấu tâm tình rất không tồi. Lập tức sẽ bước sang năm mới rồi. Đây là hắn ở đại đường thứ nhất năm mới, có không giống nhau ý nghĩa. Vốn là hắn dự định ở nơi này năm mới bên trong làm ra chỉ vào tĩnh. Hậu thế khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, dân cư càng ngày càng dày đặc, rất nhiều truyền thống đồ vật dần dần bị thời đại vứt bỏ. Tốt nhất ví dụ chính là hết năm, lúc trước hết năm, đồ là đoàn viên, là năm vị, sau đó năm vị có lẽ là bởi vì thời gian dài có chút biến chất. Rất nhiều thứ cũng không tồn tại nữa. Liền so với như pháo hoa cùng dây pháo, Đỗ Cấu đều rất lâu không thấy rồi. Kiếp trước hắn là điển hình trong thành hoa. Từ trong thành cấm chỉ đốt dây pháo sau này, hắn sẽ thấy cũng không cảm thụ qua thả pháo hoa thú vui. Mỗi cuối năm, ngoại trừ xã giao, chính là xã giao. Năm nay hết năm, hắn chỉ muốn buông lỏng, muốn nghe vang, chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, hắn lại buông tha, nửa năm này, hắn quá phách lối, hắn hiện tại, đã là bị dơ thật cao rồi, nếu như ở đây sao khoe khoang, quả thật có chút không tốt, huống chi, dây pháo cùng pháo hoa nếu như lấy ra, liền có nghĩa là một hệ liệt phiền toái sự tình theo nhau mà đến. Đỗ Cấu còn không có làm xong dự định để cho đại đường trước thời hạn tiến vào vũ khí nóng tìm tòi thời đại, hay là trước vững vàng đi, nay Tết hết năm, hay lại là thả bạo nổ cái nhi đi. Bất quá, liên hoan dạ hội có thể trị một cái, cũng không biết Vân Lan chuẩn bị thế nào. Nghĩ đến Vân Lan lửa nóng thân thể mềm mại, Đỗ Cấu sáng sớm lại hormone bộc phát, đột nhiên: công tử, to đại sự, công tử, to đại sự. Đỗ Cấu bị hạ rồi giật mình một cái, nhị đệ cũng bị dọa đến thiếu chút nữa nằm úp sấp ổ. Đỗ Cấu ót tràn đầy hắc tuyến, tam tử kinh hoàng chạy đến Đỗ Cấu trước cửa phòng, vừa muốn gõ cửa, liền gặp được mặt tươi cười Đỗ Cấu trước mở cửa ra. Thấy Đỗ Cấu nụ cười trên mặt, tam tử chợt giật mình một cái, nụ cười này hắn quá quen thuộc. Mỗi lần Đỗ Cấu cười như vậy, đều có người phải xui xẻo. Nụ cười này bên trong, tràn đầy đều là ác ý. Tam tử nuốt nước miếng, thận trọng nói: công tử, ngài, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Đỗ Cấu nụ cười càng ngày càng sâu, bất quá, ta biết. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng giao phó, ngươi sẽ có chuyện. Tam tử cả người run run một cái. Công tử, ta là không phải cố ý. Đỗ Cấu nụ cười vừa thu lại, nói chuyện. À, dạ, công tử, chúng ta trong nhà tới khách. Liền cái này, cũng ai vậy? Tam tử cúi đầu, thấp giọng nói, rất nhiều người. Rất nhiều người là ai? Có Uất Trì công gia, Lý công gia, Hầu thượng thư, Trưởng tôn gia đại quản gia, Hà Gian vương phủ đại quản gia. Tam tử nói một hơi mười mấy người. Được rồi, Đỗ Cấu khoát tay, sắc mặt hơi chăm chú. Trong lòng có tính toán, ta biết rồi. Ngươi phái người đi đem hột đào gọi trở về. Tam tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhưng mà Đỗ Cấu ngay sau đó tới một câu: 50 hít đất, thiếu một cái nhà pháp phục vụ. Tam tử lúc ấy liền túng, vẻ mặt đau khổ, ám thán tự mình xui xẻo. Đỗ Cấu trở lại trong phòng, rửa mặt một phen, thay quần áo khác, sau đó ở trên bàn sách tìm tới liên quan tới Mộc Lan Đường báo cáo, đơn giản nhìn qua một lần, liền ôm vào trong lòng, cùng lắm hướng chính đường đi tới. Sửa đổi sau, Đỗ phủ chính đường rất lớn, thân là tướng phủ chính đường, nhất định không thể ném khí thế, cho nên cái này chính đường diện tích bị Đỗ Cấu làm lớn ra gần một lần. Chính đường trưng bày rất truyền thống, hiếm có tân thức đồ gia dụng. Khách nhân đi vào, tất cả đều là ngồi chồm hổm. Đây là Đỗ Cấu cố ý phân phó. Tân thức đồ gia dụng mặc dù tốt, nhưng là một ít lão truyền thống, vẫn không thể từ bỏ. Huống chi lão Đỗ là tương đối truyền thống nhân, những địa phương khác không có vấn đề. Chính đường phải nhất định chính thức. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, lão quản gia Hà Thúc đang giúp đến kêu. Bây giờ Hà Thúc cơ bản tiến vào dưỡng lão trạng thái. Thỉnh thoảng giải sầu một chút, dạy một chút tiểu thất. Sinh hoạt vẫn là rất thích ý. Bất qua giống như loại chuyện này, tiểu thất còn ứng phó không được, chỉ có thể mời Hà Thúc ra mặt. Các vị chú bác đại giá quang lâm. Đỗ Cấu không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Đỗ Cấu sau khi đi vào. Được rồi lễ. Nói nhiều chút khách sáo. Ha ha. Hiền chất khách khí. Nơi nào nơi đó. Hiền chất công vụ bề bộn. Chúng ta cũng là đột nhiên đến thăm. Nào có trách tội ngươi nói lý. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi. Không nói xa cách bây giờ Đỗ Cấu giàu gì cũng là Đỗ gia gia chủ. Hay lại là ngũ phẩm huyện tử. Tay cầm Long Tuyền bảo kiếm. Lại vừa là trước mặt Lý Nhị người tâm phúc. Những thứ này thân phận chung vào một chỗ. Đủ để cùng mọi người ngồi ngang hàng với. Đỗ Cấu kể bên cái bắt chuyện một phen. Sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Sau một hồi khách sáo. Đỗ Cấu thẳng vào chính đề. Các vị chú bác, không biết các vị chú bác đột nhiên tới đây đến thăm, có chuyện gì quan trọng? Trong này Úy Trì cung địa vị tối cao, bởi vì rất nhiều đều là để cho nhà mình quản gia tới. Chính chủ không có tới, vậy dĩ nhiên không nói gì phần. Úy Trì cung là người thành thật, nếu như là trưởng tôn vô kỵ đám người, nhất định sẽ trước vòng vo, chờ Đỗ Cấu mở miệng trước. Bọn họ tốt nắm giữ quyền chủ động, nhưng Úy Trì cung trong bụng không có cửu khúc ruột già. Cho tới bây giờ là có sao nói vậy? Ha ha, hiền chất, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Không xa cách hai cái mạc ta, sáu cái nữ tướng, ngươi để cho ta mang đi. Quy gửi cái gì, ta đều biết, ngươi yên tâm. Úy Trì cung lời vừa ra khỏi miệng, những người khác hết ý kiến. Người tốt, người vừa lên tới liền lộ ra bài. Này làm sao còn trò chuyện? Tất cả mọi người hối hận để cho hàng này nói chuyện. Sớm biết sẽ để cho Lý Tích nói chuyện. Mặc dù Úy Trì cung địa vị cao, nhưng Lý Tích cũng không kém bao nhiêu a. Bây giờ, Úy Trì cung đem tất cả mọi người bán đứng. Sự tình có thể hoàn thành bao nhiêu? Liền cũng nhìn Đỗ Cấu rồi. Đỗ Cấu tâm lý thầm vui, hắn đều không nghĩ tới Úy Trì cung như vậy quả thực. Quả thực có chút dễ thương, này cũng để cho hắn có chút không đành lòng hại người rồi. Chỉ là nên hãm hại hố, trong tay hắn không có bao nhiêu bài, cũng không thể đánh sưng mặt sung mãn mập mạp a. Khụ, Uất Trì thúc thúc, có thể hay không để cho tiểu chất hỏi một câu, mạc tà a. Nữ tướng a, ngài tin tức này từ đâu nghe được? Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người thầm nói quả nhiên. Đỗ Cấu đắn đo lên. Chuyện này không dễ làm. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người mơ hồ có chút oán trách Úy Trì cung. Này cũng đều là ở nhà lập được quân lệnh trạng. Đây nếu là sự tình làm hư hại, ai sẽ đi cũng không có biện pháp giao phó. Úy Trì cung cũng bị hỏi mau, hắn cũng mới ý thức tới, chính mình lại trùng động, thật sự là hắn cũng không coi Đỗ Cấu là người ngoài, cho nên cũng không giấu giếm, nhưng bây giờ có chút cưỡi hổ khó xuống. Nạch, cái này, khụ, Úy Trì cung gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì, tất cả mọi người cúi đầu không nói, lúc này, nói gì cũng không tốt. Còn phải để cho Úy Trì cung chính mình phá cuộc. Đỗ Cấu tâm lý lắc đầu. Này nếu là người khác. Nếu như đổi một chưa quen thuộc. Hắn hôm nay thanh kia chuyện này đắn đo phải nhường những người này chảy máu nhiều. Bất quá bây giờ đối phương là Úy Trì Cung, Đỗ Cấu hay lại là mềm lòng, đều là người mình, hắn chung quy không thể nhìn Úy Trì Cung đem tất cả mọi người đều đắc tội. Như vậy cũng không tiện hướng Uất Trì ra hai anh em giao phó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.